Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thạch Kính Đường từ trong thành Tấn Dương đem quân đánh ra, bị hai đạo quân đánh ép lại, quân Đường đại bại. Gia Luật Đức Quang đưa quân vào Tấn Dương. Thạch Kính Đường thân ra ngoài thành đón tiếp, khom lưng quỳ gối, kính cẩn gọi Gia Luật Đức Quang ít hơn mình 10 tuổi làm cha và còn thỉnh giáo xem quân Khiết Đan dùng cách nào mà đánh bại quân Đường nhanh đến như thế. Gia Luật Đức Quang được thể khoác lác một hồi. Đường tỏ ra vô cùng khâm phục, khiến Gia Luật Đức Quang rất hài lòng mãn ý. Gia Luật Đức Quang thấy Thạch Kính Đường thực lòng muốn dựa vào mình, liền nói với Đường. Ta rong ruổi 3.000 dặm tới đây để cứu ngươi, thực cũng không uổng công. Xem diện mạo và phong độ của ngươi, xứng đáng làm người chủ ở Trung Nguyên. Vậy ta phong ngươi làm hoàng đế. Thạch Kính Đường mừng rỡ, nhưng còn vờ vịt từ chối. Sau do bộ hạ thúc giục, mới xin nhận. Quốc vương Khiết Đan chính thức phong Thạch Kính Đường làm hoàng đế. Sau khi lên ngôi, Đường lập tức thực hiện lời hứa, cắt 16 châu thuộc Yên Vân nhường cho Khiết Đan. Dựa vào sự giúp đỡ của Khiết Đan, Thạch Kính Đường đem quân xuống phía nam, đánh Lạc Dương. Đường Mặt Đế Lý Tòng Kha liên tiếp thua trận, bị thanh thế của quân Khiết Đan làm cho khiếp đảm, mất hết ý chí. Suốt ngày uống rượu rồi ôm mặt khóc, chờ ngày bị tiêu diệt, không còn một chút dũng khí nào để chống cự nữa. Khi quân Thạch Kính Đường chưa vào được Lạc Dương, Đường Mặt Đế đã châm lửa đốt cung điện rồi cùng gia đình nhảy vào lửa. Thạch Kính Đường chiếm được Lạc Dương, diệt nhà Hậu Đường, chính thức lên làm hoàng đế Trung Nguyên, đổi quốc hiệu là Tấn, đóng đô ở Biện Kinh, khai phong ngày nay. Đó là cao tổ của Hậu Tấn. Thạch Kính Đường cảm tạ ân đức của Gia Luật Đức Quang, dâng tấu chương lên quốc vương Khiết Đan, gọi Gia Luật Đức Quang là phụ hoàng đế, tự xưng là nhi hoàng đế, tức hoàng đế con. Ngoài việc hàng năm phải tiến cống cho Khiết Đan 30 vạn tấm vải lụa, ngày lễ ngày Tết còn phải cử sứ giả mang đồ mừng sang dâng cho quốc vương, thái hậu và các đại thần Khiết Đan. Những người trên nếu không vừa lòng, cử người đến quả trách, Thạch Kính Đường phải cung kính dâng lễ vật tạ tội. Sứ giả triều Tấn cử sang Khiết Đan, các quan chức Khiết Đan đều đối xử ngạo mạn, nói nhiều lời lăng nhục. Sứ giả trở về Biện Kinh, kể lại những điều nhục nhã đó. Các quan trong triều đều cảm thấy mất mặt. Chỉ có Đường là vẫn thản nhiên, coi như không có chuyện gì. Thạch Kính Đường dựa vào sự bảo hộ của Khiết Đan, làm hoàng đế con nhục nhã trong 7 năm, rồi ốm chết. Cháu ông ta là Thạch Trọng Quý lên ngôi. Đó là Tấn Xuất Đế. Khi dâng tấm chương lên quốc vương Khiết Đan, Tấn Xuất Đế tự xưng là cháu mà không xưng là thần. Gia Luật Đức Quang cho như vậy là bất kính, liền đem quân tiến đánh. Cả hai lần tiến đánh của quân Khiết Đan đều gặp phải sự chống trả kịch liệt của quân dân triều Tấn, nên đều thất bại thảm hại. Nhưng lần cuối cùng, do sự thông đồng phản bội của Hán Gian, quân Khiết Đan chiếm được Biện Kinh. Tấn Xuất Đế bị bắt làm tù binh, bị giải về Khiết Đan. Triều Hậu Tấn diệt vong. Năm 947, Gia Luật Đức Quang tiến vào Biện Kinh, tự xưng là Đại Liêu Hoàng đế. Năm đó, Khiết Đan đổi quốc hiệu là Liêu. Trăm họ trong kinh thành thấy quân Liêu tiến vào đều ùn ùn chạy loạn. Quốc vương Liêu Gia Luật Đức Quang trèo lên lầu thành, sai người dùng tiếng Hán kêu lên gọi. Dân chúng chớ có sợ, ta cũng là người, ta vốn không định tới đây, nhưng người Hán mời ta tới đây,